Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, lần này được tráng sĩ chặt tay. Sau đó Đường Mạn Uyển mở ra cùng Trương Đạo Khôi WeChat, đem ảnh chụp phát tới, cũng bổ sung một hàng chữ, cùng Lưu Mộng gặp mặt lạp, khuôn mặt tươi cười, Trương Đạo Khôi rất mau trở lại phục, thật đẹp, nhe răng, săn thú thời điểm nhất định phải chú ý an toàn. Đường Mạn Uyển, ân, không thành vấn đề, ta và Lưu Mộng cùng nhau, sẽ không có chuyện. Trương Đạo Khôi, ân, ta tứ trọng thiên rồi. Đường Mạn Uyển sắc mặt vui vẻ, vội vàng trả lời, thật vậy chăng, thực sự là chúc mừng. Sở Lưu Mộng nhìn thần sắc có chút phức tạp, 18 tuổi chỉ có khó khăn lắm đến tứ trọng thiên. Ở Sở gia bổn gia cũng không có kém như vậy tồn tại. Hắn nhớ kỹ ở Sở gia bổn gia, Nhất Sập Tiệm cũng 16 tuổi thì có tứ trọng thiên thực lực. Sở Lâm Sương 11 tuổi lúc đã tứ trọng thiên rồi. Sở Dương thì sớm hơn. Đường Mạn Uyển ước đoán cùng Sở Dương không sai biệt lắm. Mà hắn Sở Lưu Mộng bản thân, 16 tuổi lúc thì thôi trải qua bước qua âm dương huyền quan, trở thành hoa hạ mấy nghìn năm qua trẻ tuổi nhất cấp bậc tông sư thiên đạo giả một trong. Trương Đạo Khôi, ta cũng phải nỗ lực, không thể quang làm cho một mình ngươi mặt đối với gia tộc áp lực. Ta gần nhất nắm giữ một loại học tập phương pháp, tu luyện so với trước đây nhanh hơn rất nhiều, nhất định sẽ cố gắng đột phá đến ngũ trọng thiên. Phấn đấu. Đường Mạn Uyển khẽ run, lập tức trả lời, dục tốc tác bất đạt, con đường tu luyện không có gì đường tắt có thể đi. Ngươi cũng quá nóng lòng. Trương Đạo Khôi, ân, ta biết rồi, yên tâm đi. Khuôn mặt tươi cười, Đường Mạn Uyển đem điện thoại di động thả lại trên bàn. Lưu Mộng, ngươi có tính toán gì không? Lần này săn bắn muốn ta giúp ngươi sao? Tốt, vậy thì cảm ơn. Sở Lưu Mộng mỉm cười nói. Cho dù Đường Mạn Uyển không đề cập tới hắn lúc đầu cũng có quyết định này. Nếu không, đã sớm đang động trên xe cũng đồng ý cùng Sở Dương họp thành đội rồi. Đường Mạn Uyển thực lực và Sở Dương giống nhau đều ở đây ngũ trọng thiên đỉnh phong, cũng chắc chắn sẽ không cản trở. Hai người lại tùy ý trò chuyện, nữ sinh đối với yêu đương trọng tâm câu chuyện đều đặc biệt cảm thấy hứng thú. Đường Mạn Uyển đã nói bắt đầu nàng và Trương Đạo Khôi sự tình. Thế nhưng liền Sở Lưu Mộng xem ra, hai người ngoại trừ đều là ở đồ thư quán biết ở ngoài, thật sự là không có gì lãng mạn đi qua, thậm chí trở về quốc chi trước hai người thậm chí cũng không có ở giao du. Bất quá Sở Lưu Mộng vẫn sẽ tỉ mỉ nghe cùng Trương Đạo Khôi chuyện có liên quan đến. Theo Đường Mạn Uyển nói, đối phương muốn ra sức học hành nhân thể sinh vật học, hy vọng tương lai có thể sử dụng khoa học thủ đoạn phân tích ra thiên đạo giả cùng nhân loại bình thường gen sai biệt. Cái lý tưởng này không gì sánh được sự cao to trên. Thế cho nên giống như Sở Lưu Mộng như vậy, mục tiêu là ăn no chờ chết cá mặn. Sau khi nghe là hết sức thẹn thùng, thảo nào nhân ra khả năng hấp dẫn cực phẩm muội tử đâu. Tư tưởng này giác ngộ, và cả ngày chờ đấy bị eo nhỏ chân dài lớn du cái mông phú bà bao nuôi còn muốn thu một đống muội tử. Bỏ thêm vào hậu cung Sở Lưu Mộng vừa so sánh với, quả thực trên trời dưới đất. Bất quá bây giờ có hậu cung cứu quốc, như vậy một cái đại nghĩa danh phận, Sở Lưu Mộng áy náy cảm giác cơ bản tiêu thất. Ân, vì cứu vớt rơi vào nhân khẩu nguy cơ gia tộc, Sở Lưu Mộng kiên quyết nhiên nhi nhiên địa đứng dậy, quyết định muốn kết hôn 9 cực phẩm muội tử có thể hợp thành một cái thần tượng đoàn thể. Ân, thế nhưng, tuy là Trương Đạo Khôi chí hướng xa như vậy đại, Sở Lưu Mộng trong lòng lại không cho là đúng. Các thiếu niên tổng là ưa thích nói suông mộng tưởng, Hứa Nguyện cùng với chính mình cũng không quá quan tâm tin tưởng mỹ hảo tương lai. Trong lòng chân chính nghĩ lại là thế nào đem bên người muội tử đuổi tới tay. Sau đó như vậy làm sao trên giường đem y phục của nàng lấy hết. Nói chung không biết Trương Đạo Khôi là nghĩ như thế nào. Thế nhưng Sở Lưu Mộng trong lòng đã yên tâm thoải mái đem hắn tiêu ký thành người như thế. Trong lòng của hắn tỏ vẻ khinh thường. Hắn thấy đây đều là lừa tiểu nữ sinh cấp thấp thủ đoạn. Huống, Trương Đạo Khôi thậm chí ngay cả GCEA level. Anh quốc thi vào trường cao đẳng, chưa từng tham gia, còn lâu mới có được rảo bước tiến lên đại học cánh cửa. Cái này một phía tình nguyện mộng tưởng cũng liền Đường Mạn Uyển ngu như vậy trắng ngọt cho là thật. Lại nói tiếp, ngươi chỉ là hãy nghe ta nói, Lưu Mộng ngươi ni, thích gì loại hình nam sinh? Đường Mạn Uyển trong mắt có chút nhỏ nhiều chuyện, chuyện cười doanh doanh, đảo đôi mắt đẹp, lại làm cho người cực kỳ tâm động. Sở Lưu Mộng thầm nghĩ, có a, liền ở bên cạnh ta. Bất quá lúc này đương nhiên không thể nói như vậy. Hơn nữa Sở Lưu Mộng dẫn dụ nửa ngày, cũng đang chờ đối phương hỏi hắn những lời này. Thích ai vậy? Nam sinh có gì tốt? Sở Lưu Mộng tầm mắt rủ xuống, nhàn nhạt nói. Đường Mạn Uyển chứng kiến Sở Lưu Mộng thần tình có chút kỳ quái, trong mắt tựa hồ hiện lên vẻ cô đơn. Không thích nam sinh, chẳng lẽ người thích nữ sinh à? Đường Mạn Uyển cười nói. Sở Lưu Mộng nhoẻn miệng cười. Đúng vậy, ta chính là thích như ngươi vậy tiểu mỹ nhân. Ngươi lại đang bắt ta nói đùa. Đường Mạn Uyển thấy vậy tự nhiên là không tin. Giận một tiếng. Được rồi, ngươi đã như thế yêu thích ta. Đêm nay để ngươi lưu lại theo ta à? Ân, Sở Lưu Mộng ngẩn ngơ. Đây cũng là ngoài Sở Lưu Mộng dự liệu, làm cho hắn có chút xoa tay không kịp. Sở Lưu Mộng nhìn quanh một tuần, cái này hình như là phòng một người ở a. Nói như vậy, có phải hay không không tốt lắm a? Ta một người cũng thật nhàm chán. Lưu Mộng ngươi đêm nay liền lưu lại cùng ta ngủ chung đi. Đường Mạn Uyển có chút làm nũng nói, ta căn phòng này giường cũng khá lớn, lúc ngủ cũng sẽ không quấy rối ngươi. Không phải, đây không phải là trọng điểm a, then chốt. Sở Lưu Mộng trần chờ. Như vậy, có phải hay không xin lỗi Trương Đạo Khôi a? Đường Mạn Uyển phốc suy một tiếng bật cười, khóe mắt cong khom, xinh đẹp không gì sánh được, cầm điện thoại di động lên, cười hề hề nói, như vậy đi, ta đây hiện tại liền nói với hắn. Nói, nàng ngay trước Sở Lưu Mộng cho Trương Đạo Khôi phát WeChat. Ta hiện muộn cùng Lưu Mộng ngủ chung, có thể chứ? Ngượng ngùng, rất nhanh Trương Đạo Khôi phát tới hồi âm. Ân, điều hòa nhiệt độ không nên quá thấp, đừng để bị lạnh. Mỉm cười, Đường Mạn Uyển, tốt, ngươi xem, hắn chính là đồng ý. Đường Mạn Uyển hồi phục hết, giơ lên điện thoại di động, khóe miệng vung lên một tia nho nhỏ đắc ý. Tuy là nhân gia nam bằng hữu đều biểu thị không sao cả, đồng thời còn ân cần dặn hai người ban đêm ngủ không nên lạnh. Thế nhưng, hắn cùng Sở Dương nói xong rồi đêm nay biết trở về. Làm sao có thể bởi vì một nữ nhân mà không giữ lời hứa đâu. Cái gọi là huynh đệ như tay chân, nữ nhân như y phục a. Đây thật là khiến người ta khó có thể tuyển trạch. Sở Lưu Mộng chọn suy tính 0.01 giây, rốt cục đã quyết định, ánh mắt kiên định, hắn giờ phút này, quyết nhiên tựa như hàng năm đôi 11 giờ kỳ thiếu nữ. Xem ra, hắn ngày hôm nay không thể không tráng sĩ chặt tay rồi. Được rồi, vậy tối nay chúng ta liền ngủ chung đi. Sở Lưu Mộng nở nụ cười, sau đó mở ra QQ. Cho Sở Dương nhắn lại đêm nay không cần chờ hắn đi trở về. Lưu Mộng ngươi thật tốt. Đường Mạn Uyển ôm Sở Lưu Mộng cổ ca ca. Sơn chi hoa vậy mùi thơm của cơ thể hương hắn vẻ mặt. Sở Lưu Mộng lại không khỏi tâm đãng ý thả. A hát ô, ngủ một chút. Đường Mạn Uyển cái miệng nhỏ nhắn biết liễu biết ngáp một cái. Ngồi ở trên giường đem bàn tay vào trong quần áo. Thuận tay lấy ra bra. Ân, Sở Lưu Mộng lần này thật là ngây dại. Chuyện hay của tháng, hài hước.